Thái cổ cuồng ma, chương 379, ngươi nghĩ thế nào chiến? gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh niên mặc áo trắng này đứng ở phía trước bầu trời, lại cho Tần Vũ một cổ mặt đối với thiên địa cảm giác như vậy, cảm giác đạo cảnh bên dưới, Tần Vũ chỉ ở vĩnh hằng thế giới trong cảm thụ qua, bằng người này thực lực, sợ rằng có thể chen vào vạn tầng quan năm vị trí đầu ngàn tên, thậm chí càng cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khốn long tinh thần quả nhiên ngọa hổ tàng long a, Tần Vũ trong lòng thán phục, vạn tầng quan nội đều là vô số năm qua nổi trội nhất người, lại đi qua vô số trở thiên truy bách luyện, thực lực đăng phong tạo cực, mà người này có thể cho mình như thế cảm giác nguy cơ, có thể thấy người này phi phàm. Người này tuy mạnh, nhưng còn xa xa không tới để cho Tần Vũ sợ hãi, bước ngược lại, Tần Vũ nội tâm sinh ra một tia chiến ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nghĩ thế nào chiến? Tần Vũ mở miệng, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Tần Vũ mục hàm châm chọc và khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu Tài sợ là còn không biết hắn đối mặt người là ai đem. Đây cũng không phải là, sủng, chữ lót thiên kiêu, mà là, tiên, chữ lót khương tiên quân, ở ngày xưa là có thể chém chết đạo cảnh nhất trọng đứng đầu tồn tại. Coi là thật cuồng vọng vô tri, chẳng lẽ thật sự cho rằng đạo cảnh bên dưới không người có thể trị cho hắn sao? Lại vẫn muốn cùng Khương Tiên Quân đánh một trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý có mới có tư cách cùng Khương Tiên Quân đánh một trận. Đây cũng quá để mắt hắn đi, không biết gì tiểu nhi thật sự cho rằng Tiên Vương Khương gia là lãng đắc hư danh, trước là vận khí tốt đụng phải là sủng, chữ lót thiên kiêu, nhưng tiên, chữ lót há là, sủng, chữ lót có thể so sánh ngươi. Đừng nói là ngươi anh biến cảnh, coi như là đạo cảnh nhất trọng cũng không dám như thế khinh thị Khương Tiên Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn nghe mới sinh không sợ cọp, chẳng lẽ thật sự cho rằng có khóc lão nhân ở Tiên Vương Khương gia cũng không dám giết ngươi. Nếu không phải là sợ ảnh hưởng tinh thần tranh đoạt chiến, Tiên Vương Khương gia há sẽ sợ khóc lão nhân. Coi như không giết Lý Hữu Tài, nhưng có thể trước phế hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tập hợp tu sĩ đối với Tần Vũ khịt mũi coi thường, dưới cái nhìn của bọn họ. Tiên, chữ lót so với, sủng, chữ lót bối phận cũng phải cao hơn một cấp bậc, mà Khương Tiên Quân càng là đứng ở đời trước đỉnh cao nhất, há là Tần Vũ có thể khinh thị. Nghe bốn phía người nghị luận, dưới thành tường Tần Tuyết cùng Hùng Đạp Thiên mặt đầy nóng nảy, ngay cả huyết viên kia xấu xí khuôn mặt cũng lộ ra một phần ngưng trọng cũng lo âu, trong bốn người chỉ có Lý Thiên Cơ mặt đầy dễ dàng, trên mặt không thấy được chút nào lo âu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa có được hay không bị Hùng Đạp Thiên cho phát chóc đến, nhất căn ruột thông đến cùng Hùng Đạp Thiên không khỏi giận, hắn tức giận trợn mắt nhìn Lý Thiên Cơ tức giận nói. Lý Thiên Cơ, ngươi thật là lang tâm cẩu phế, Tần đại ca đều như vậy, ngươi lại còn thoải mái như vậy, ngươi có phải hay không nghĩ tưởng Tần đại ca chết? gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Cơ lăng xuống, hắn mắt nhìn cặp mắt cơ hồ phun lửa Hùng Đạp Thiên, lại phát hiện Tần Tuyết cũng hai mắt rưng rưng đầu mắt nhìn đến, hắn khổ sở cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Tiên Vương Khương gia yêu nghiệt tuy mạnh cùng nơi đó yêu nghiệt so với. Sợ rằng còn kém không ít ngọn lửa mức độ, có thể ở đó một kinh khủng trong thế giới vén lên sóng to gió lớn, người điên như thế nào chết ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, đây chính là thiếu niên phong ma. Để cho cái thế giới kia nổi trội nhất người cũng vô cùng kiêng kỵ nghịch thiên yêu nghiệt a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước là tính ra thiếu niên phong ma, Lý Thiên Cơ không ít gom có liên quan Tần Vũ chiến đấu hình ảnh, có liên quan phong ma sự tích, cho nên, Lý Thiên Cơ đối với Tần Vũ phá lệ biết, ít nhất ở trên thực lực rất biết. Đây chính là càng chiến càng mạnh người điên, càng gần đến mức cuối liền càng khủng bố hơn nhân vật mạnh mẽ, đây chính là nơi đó cấm kỵ như vậy phong ma a, như thế nào chết ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, những thứ này có thể với ngu nói sao? Coi như nói cho ngu, hắn có thể tin, nếu không phải là đi nơi đó, Lý Thiên Cơ chính mình sợ đều sẽ không tin đích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn như thế nào mới có thể đem ngu dẫn đi, nơi đó chắc có đến tổ viên. Có lẽ, có thể thật tốt gõ xuống ngu, Lý Thiên Cơ tâm lý suy nghĩ. Tập hợp ở toàn bộ tiên trùy cổ thành tu sĩ trong, sợ rằng duy chỉ có Lý Thiên Cơ một người không lo lắng Tần Vũ, những người còn lại. Cũng không coi trọng Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Vạn Trọng Chiến Tông Xích Tiêu, đám người Tâm Nhãn đều nhắc tới giọng thượng Bách Luyện Cổ Tông Hồng Huyền, Lý Huyền Thanh nóng nảy không dứt. Lúc Tiên Trùy Cổ Thành một gian trong khách sạn, Bách Luyện Cổ Tông lão tổ Hình Trạch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn ra xa hướng cửa thành, mi vũ bên trong lộ ra vẻ buồn rầu. Bằng hắn tu vi tự nhiên có thể cảm nhận được Khương Tiên Quân trong cơ thể tích góp lực lượng kinh khủng, hơn nữa, hắn cũng từng nghe nói qua Khương Tiên Quân, được xưng Khương gia ngàn năm qua nổi trội nhất yêu nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như quả không ra ngoài dự liệu, Tần Vũ thua không nghi ngờ, cái này làm cho Hình Trạch không tiếng động thở dài, mặc dù Khương gia cường giả ra mặt nhưng hắn Bách Luyện Cổ Tông cũng không dám. Tiên Vương Khương gia là Khốn Long tinh thần tối cường thế lực một trong, Bách Luyện Cổ Tông mặc dù nội tình thâm hậu nhưng cũng không dám dẫn đến. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, chỉ có dựa vào Tần Vũ chính mình đi giải quyết, cái này làm cho Hình Trạch nội tâm bực bội. Sau khi tinh thần chán nản, Bách Luyện Cổ Tông đã xuống dốc, đến ngay cả mình đệ tử trong tông cũng không dám hộ xuống sao. Khương Tiên Quân, hắn là Khương Tiên Quân, cái đó lấy khấu đạo cảnh lực chạm đạo cảnh nhất trọng Khương Tiên Quân. Trong đám người, Đồng Vân Phi khóe miệng hiện lên một luồng nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vũ, mặt hiện lên một vệt cười gằn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Tần Vũ cường đại như ung nhọt tận xương, làm Đồng Vân Phi trong lòng vạn phần hoảng sợ, thậm chí đều lo lắng ở vị trí tranh đoạt chiến thượng nếu như đụng phải Tần Vũ, nên làm thế nào, chẳng lẽ trực tiếp nhận thua. Không thể không nói, ở tới Tiên Trùy Cổ Thành trước, Đồng Vân Phi tự tin vô cùng, tự tin từ hắn trong xương tản mát ra, lấy được hoàng kim chiến tộc truyền thừa hắn, có tuyệt đối tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cổ tự tin này còn chưa tới tự phụ có thể xâm nhập Khốn Long tinh thần thanh niên đỉnh, nhưng Đồng Vân Phi cho là bằng vào thực lực của chính mình coi như không cách nào cùng những thứ này đứng đầu tồn tại ngồi ngang hàng, nhưng ít nhất cũng có thể vào người khác mắt có tư cách đi kết giao đứng đầu thanh niên thiên tài. Có thể, tràn đầy tự tin ở gặp phải Tần Vũ một khắc kia. Không, hẳn là khi biết Tần Vũ chính là Lý Hữu Tài một khắc kia toàn bộ băng tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là Tần Vũ nhất chỉ tiêu diệt Tiên Vương Khương gia yêu nghiệt lúc, trong nháy mắt để cho Đồng Vân Phi đắm chìm trong sự sợ hãi. Hồi tưởng lại ban đầu Thiên Vũ chủ thành ân oán, Đồng Vân Phi càng kinh hoàng, hắn tự nhận là thực lực phi phàm, nhưng tuyệt đối không phải Khương gia tên kia yêu nghiệt đối thủ. Ngay cả yêu nghiệt kia đều bị nhất chỉ xóa bỏ. Nếu ở vị trí tranh đoạt chiến thượng gặp phải người điên, sợ rằng không nói hai lời trực tiếp cho mình nhất chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó, có thể ngăn cản. Nếu trước khi nói Đồng Vân Phi có cường đại tự tin, nhưng bây giờ thật không có bất kỳ tự tin, nhất chỉ nhưng là ngay cả Khương gia cường giả đều bị bức ra. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Đồng Vân Phi sinh lòng tuyệt vọng lúc, nhưng không nghĩ lại đưa tới Khương gia tiên, chữ lót đứng đầu thiên kiêu Khương Tiên Quân. Liên quan tới Khương Tiên Quân tin đồn, Đồng Vân Phi cũng từng nghe nói, ở mấy chục năm trước cũng có thể diệt sát đạo cảnh nhất trọng đứng đầu yêu nghiệt, bây giờ tiêu diệt Tần Vũ tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So sánh Đồng Vân Phi giữ tợn, Tử Huân Nhi ánh mắt chớp động, trên mặt có một luồng vẻ buồn rầu, hiển nhiên, cũng từng nghe nói Khương Tiên Quân tên, nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện cũng vượt quá nàng dự liệu, coi như muốn giúp cũng là hữu tâm vô lực. Ai, Tử Huân Nhi thở dài, tâm lý phức tạp không dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trong đám người Lăng Dao trên mặt viết đầy nóng nảy, nàng mặc dù không nghe nói qua Khương Tiên Quân tên, nhưng bốn phía tu sĩ đàm luận lời nói để cho nàng biết Khương Tiên Quân kinh khủng, làm nàng lòng như lửa đốt. Nhìn Tần Vũ bóng lưng, Lăng Dao tâm lý lấy dũng khí, nàng nghĩ tưởng đứng ra giúp Tần Vũ, coi như lúc trả lại ngày xưa ân tình, có thể mình có thể vì hắn đánh một trận sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình đại biểu là Giao Chỉ Tông, một khi đứng ra tất sẽ đem Giao Chỉ Tông đẩy vào hố lửa, thậm chí vạn kiếp bất phục. Cao thẳng lồng ngực chập trùng kịch liệt đến, nắm chặt tú quyền, Lăng Dao trong đầu đều là Tần Vũ liều lĩnh ngăn trở mình đi trước hình ảnh, nội tâm dãy giụa để cho nàng cũng không có phát hiện móng tay bóp vào lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Chẳng biết lúc nào, Lăng Dao trong mắt sốc mãn trong suốt nước mắt, nhìn một bên Giao Chỉ Thánh Tử diện mục dữ tợn, cả người run run, trong mắt nổ bắn ra hung quang. Ngay tại Lăng Dao nội tâm dãy dụa lúc, một đạo thanh thúy êm tai như nước tựa như bài hát như vậy thanh âm đột nhiên vang vọng ở bên trong trời đất. Nghe tiếng đã lâu Khương gia tiên quân tuyệt thế vô song, hôm nay đảo muốn kiến thức một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Dao nội tâm run lên, trong mắt nước mắt chảy xuống, quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm, khi thấy một bóng người xinh đẹp từ trên tường thành bay lên trời lúc ánh mắt đờ đẫn, nội tâm đột nhiên không tên khó chịu đứng lên, nàng cảm giác có vật gì trải qua, mà chính mình cũng không có bắt được. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.